Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 39, C39, kẻ giết người là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lập trình viên vừa được phát hiện chết tại nhà, là một vụ giết người. Ông ta chết do bị đâm nhiều nhát bởi con dao gọt trái cây. Kẻ tình nghi là một vợ cũ của ông ta, bà đến đó vì vấn đề tiền trợ cấp, họ ly dị vì bà không thể chịu được tính bạo lực của ông ta. 2. Người bạn đã vay của ông ta một số tiền khá lớn, hai người đã có nhiều cuộc xô xát, anh ta tới đó để xin gia hạn khoản nợ. 3. Người hàng xóm ở trên ông ấy một lầu, họ có xích mích đã lâu. Manh mối là dòng chữ số trên màn hình, 26625381516249 4. Kẻ giết người là ai? Gợi ý, đáp án sử dụng tiếng Anh, giải nghĩa. Người bị chết là một lập trình viên. Vì thế ông ta có mối liên hệ mật thiết với máy tính. Các con số sẽ tương ứng với thứ tự chữ cái trên bàn phím. Ghép vào ta được, my neighbor, có nghĩa là người hàng xóm. Hung thủ chính là kẻ tình nghi thứ ba, người hàng xóm ở trên ông ấy một lầu, có xích mích đã lâu. Cách chương.